Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xạo quá. Doãn Trạch Vũ nằm ở trên giường nhìn cô gái đáng yêu của mình. Cô làm ra bộ dáng cạt mồ hôi lạnh. Còn quên mất ngày hôm nay là ngày gì à? Má Đường ở bên kia cười thần bí. Ngày mấy à? Đường ra nghe xoắn một cốc chăn bông, bắt đầu cùng mẹ tán ngẫu chuyện nhà. Hôm nay là sinh nhật của con quên mất rồi sao? Mùa hè năm đó 23 năm trước, con dạy mẹ bao nhiêu lâu mới sinh con ra. Sinh nhật của con chính là ngày mẹ chịu khổ, con mà không về, mẹ cũng không vui nha. Má Đường ở đầu dây bên kia giả bộ tức giận. Huống hồ, mẹ vừa gọi điện cho y tá trưởng của con. Cô ấy nói con đã tan ca từ lâu rồi, con đã chạy đi đâu rồi hả? Tiếng la hét của má Đường, Doãn Trạch Vũ đều nghe thấy được. Mẹ à, thật là xin lỗi, con... Đường Gia Nghê có chút lúng túng nhìn Doãn Trạch Vũ một cái. Tiếp xúc đến anh đang nhìn vào mắt cô. Cô đỏ mặt, mặc dù có mối quan hệ thân mật với anh, nhưng vẫn không thể nào tiêu trì được phần trần trụi tương đối ngượng ngùng này. Về nhà đi. Doãn Trạch Vũ nhìn biểu hiện tướng thoái lẫn non của cô, nhìn không được mà cười trộm, rồi sau đó nhẹ nhàng cần cô thổi hơi bên tai cô. Nghe nghe à, hình như mẹ nghe được ở bên đó, có tiếng con trai nha. Má Đường ở đầu dây bên kia điện thoại hưng phấn, giống như phát hiện ra bí mật lớn vậy. Không, không có ạ. Đường Gia Nghê không biết giải thích như thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói dối, giữ im lặng để tránh bắt quái nhất. Mẹ quan tâm nhất chính là truy tìm nguồn gốc trung thân đại sự của con gái. Rõ ràng là mẹ nghe thấy được, có phải là Đoạn Minh hay không hả? Để cho cậu ta tiếp điện thoại một chút đi. Đôi mắt của Doãn Trạch Vũ lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Hóa ra người nhà của cô đều biết đến bạn trai cũ của cô là bắt cá hai tay, mà bản thân anh cũng không phải là bạn trai danh chính ngôn thuận. Phải biết rằng, anh chính là chân chân thực thực có được cô nha. Vì vậy, anh chụp lấy điện thoại của Đường Gia Nghê cất tiếng. Bác gái, chào bác ạ. Rõ ràng giọng nói khác với Đoạn Minh, khiến cho má Đường ở đầu dây bên kia nhất thời phản ứng không kịp. Cậu là... Má Đường không hiểu ra sao cả. Cháu là bạn trai của Gia Nghê, còn Đoạn Minh đã trở thành một chuyện quá khứ rồi. Chờ một chút nữa, cháu sẽ cùng với Gia Nghê đến nhà thăm hỏi, hy vọng sẽ không quấy rầy đến mọi người. À, được rồi. Vậy thì chúng tôi chuẩn bị một chút, hoan nghênh cậu tới nha. Mã Đường sững sờ lầm bầm rồi sau đó không thể nói gì khác. Cúp điện thoại di động, Doãn Trạch Vũ nhẹ nhàng ôm Đường Gia Nghê vào trong lòng. Sau đó, một tia yêu thương đánh úp tới trong lòng của anh. Anh thật sự là định đến nhà của em sao? Đường Gia Nghê nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Ừ. Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng mơn trớn mặt cô mà vuốt ve. Nhưng không phải anh nói mối quan hệ của anh với em phải giữ bí mật sao? Đường Gia Nghê ngước mặt lên, tròn mắt đầy sự nghi ngờ. Trước đây anh nghĩ như vậy, cũng đã làm như vậy, nhưng đối với em anh không làm được. Anh hận là không thể nói cho toàn thế giới biết rằng anh yêu em. Gia Nghê à, tình yêu của chúng ta nhất định không có thuận lợi như vậy. Có thể có trở ngại, có thể có nguy hiểm. Em bằng lòng cùng anh cùng nhau đối mặt không hả? Anh để cho cô đối mặt với anh rồi siết chặt bàn tay cô. Em không sợ, em bằng lòng. Vẻ mặt của cô nghiêm túc, rồi sau đó nở ra một nụ cười vô cùng sáng lạng với anh. Vậy thì mặc quần áo vào, chúng ta sẽ xuất phát đi đến nhà em. Anh gần như bị si mê bởi nụ cười ấm áp của cô, nhưng anh lại nóng lòng muốn tìm hiểu về thế giới của cô hơn. Doãn Trạch Vũ ăn mặc rất là tùy tiện. Một chiếc áo t-shirt cổ chữ V, thêm một chiếc quần jean phối hợp với một cặp mắt kính. Anh hoàn toàn có thể ẩn mình rất khá, cho nên dù vào ban đêm, khẩu nhắc của các tay săn ảnh thương nghiệp cũng rất là nhạy cảm, không thể nào theo dõi được anh. Từ gara, anh lái đến chiếc xe thể thao màu bạc băng băng trên đường. Đường Gia Nghê ngồi vào chỗ ngồi kế trước, không có vệ sĩ, không có tài xế. Hai người bí mật như thế đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên. Đèn đường ngoài cửa sổ nhanh chóng trượt về phía sau. Doãn Trạch Vũ rất bình tĩnh lái xe. Anh đã gặp qua vô số trùm buôn bán, công ty lão tổng, nhưng chính là chưa từng gặp mặt qua gia trưởng. Anh phải suy nghĩ rõ ràng nên làm thế nào mới không đúng mực để giành được sự tín nhiệm cùng yêu mến người nhà của cô. Đường Gia Nghê cũng rất là lo sợ bất an, bởi vì đã cùng anh xảy ra mối quan hệ thân mật nhất. Đây là người nhà luôn luôn không tán dương. Từ bé, người nhà đã răn đe con gái nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Hơn nữa, cô đối với tương lai của nhau thực sự là không có nắm chắc nhiều, cho nên dẫn anh về nhà cô thực sự không có bất cứ sự chuẩn bị tâm lý gì cả. Nhưng cô biết lo lắng là dư thừa, cô chỉ có thể để mọi thứ có một cái bắt đầu tốt.